Vương gia ta sẽ giảm béo mà. Chương 19, ngày đầu tiên ở A Mã Cung, góc truyện audio.com. Ngày tiếp, Thiêu Hàn Phỉ rửa mặt dưới sự chuẩn bị thỏa đáng của Xuân Hồng. Hôm qua Quế Ma Ma đã nói, sau này trong lúc các tú nữ tiếp thu huấn luyện, các thị nữ của họ sẽ được mang đến một nơi khác để tiếp thu khóa huấn luyện nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là huấn luyện thoáng qua một chút mà thôi, không có trọng yếu như các tiểu thư của họ, nhưng đối với những thị nữ này mà nói đây cũng là một loại may mắn, thị nữ từ A Mã Cung ra ngoài phần lớn đều là hàng hot. Hàn Phỉ dưới ánh mắt lo lắng cùng không muốn của Xuân Hồng, ra cửa. Chờ tới lúc đi tới đại sảnh của A Mã Cung, đã có không ít các tiểu thư trang điểm cầu kỳ, trang phục diễm lệ đang đứng nói chuyện phiếm, nhìn sang một chút quả thực là cực kỳ mỹ lệ thanh tú, ngay cả mỗi một cái châm chê y đầu đều là để tâm lựa chọn. Hàn Yên cũng đứng ở nơi đó, lúc Hàn Phỉ xuất hiện, nàng chê y mặt treo lên nụ cười chân thành mà tới. Tỷ tỷ hôm nay đến thật là sớm, ngày thường thời điểm này còn không thấy được tỷ tỷ đâu. Hàn Phỉ ở đáy lòng cười lạnh một tiếng, vị muội muội này quả nhiên là không thể coi thường, có thể có khuôn mặt đẹp đẽ như vậy nhưng tâm địa lại vô cùng độc ác, chỉ một câu nói như vậy nhưng cũng đem cái quá khứ bất lương của nàng đào xới ra cho bằng hết nha. Quả đúng là không sai, có vài đạo ánh mắt căm ghét bắn tới. Hàn Phỉ cũng không để ý tới nàng, mà đúng lúc này Quế Ma Ma dẫn hai ma ma xa lạ đi ra, nhìn trong chính sảnh thưa thớt đứng không tới một nửa tú nữ lúc trước liền nhíu nhíu mày. Hàn Phỉ đứng thẳng người, nhìn sang, chỉ nghe thấy Quế Ma Ma dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Trừ mỗi tú nữ chưa tới 10 điểm, thân thể mềm mại của các tú nữ đều chấn động, dồn dập lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Phải biết ngày hôm qua Quế Ma Ma liền cùng mọi người nói rõ, mỗi người khi mới bắt đầu đều có 100 điểm, trong 3 tháng thời gian tiến hành khấu trừ hoặc là cộng thêm, nếu điểm thấp hơn 50 liền cảnh cáo cùng giáng cấp, cuối cùng sẽ căn cứ số điểm của mỗi người để phân chia thứ tự xếp hạng. Vì thế, điểm đối với mỗi tiểu thư mà nói quan trọng không thua gì sinh mạng. Lần này trừ mỗi người đến muộn 10 điểm quả thực là thịt đau, nếu đến muộn mấy lần cũng không cần lưu lại, trực tiếp trục xuất hồi phủ, vậy thật sự là thành chuyện cười của toàn thành rồi. Bỗng nhiên có một tú nữ cảm thấy không đáng, yếu yếu mở miệng nói. Ma ma, như vậy sợ là, Quế Ma Ma lông mày nhảy một cái, trực tiếp ngắt lời nói. Xen mồm, trừ 5 điểm, tú nữ kia nhất thời câm miệng. Quế Ma Ma nhìn một vòng, thấy không ai dám mở miệng, nhân tiện nói. Ở đây, các ngươi không còn là tiểu thư khuê các mà là một đám học sinh, các ngươi ở đây, nhớ kỹ quy củ chính là tất cả, làm việc không được không để ý quy củ, nhất là xen mồm chính là điều kiêng kỵ nhất quy củ trong cung này, cái nào cũng có thể đè chết các ngươi, nếu xen mồm thành tính cũng có thể chết người. Lời này của Quế Ma Ma rất nặng, vẻ mặt tú nữ vừa xen mồm kia trực tiếp trắng bệch, những người còn lại ngược lại an phận hơn nhiều. Quế Ma Ma thỏa mãn, nói tiếp. Một nhóm này, trước tiên đi lĩnh một phòng, nhìn dáng đứng của các ngươi đi từng cái kỳ cục trước tiên luyện một chút cho ta. Chấm, vâng, bên cạnh người một cái ma ma đáp ứng một câu, liền dẫn đám người Hàn Phỉ đi tới một cái thiên điện. Góc truyện audio.com, dọc theo đường đi, Hàn Phỉ lưu ý tuyến đường của A Mã Cung, để phòng ngừa chính mình sẽ không cẩn thận mà đi lạc. Rất nhanh, đến một phòng, mỗi một tú nữ đều hiếu kỳ hướng về bên trong mà nhìn, đó là một cái phòng trống rất lớn, bên trong trưng bày một ít đồ vật còn có hai vị ma ma đang đứng chờ đợi. Người đã mang tới, ma ma, ma ma bên trong đi ra tầm mắt rơi vào chê y thân nhóm tú nữ cúi đầu nhìn chân các nàng, lập tức cau mày, nói. Giao cho ta đi, vâng, ma ma, vào lúc Hàn Phỉ nhìn thấy ma ma nhìn chân các nàng, cũng đã dự cảm được có chuyện không ổn. Bởi vì nơi này mỗi người khi bước đi đều vô cùng hoàn hảo, mỗi bước như một thẳng tắp không phát ra tiếng động nào. Đây còn là việc mà con người có thể làm được sao? Chuyện này căn bản là trái với quy luật tự nhiên đi. Hàn Phỉ dự cảm không tốt rất nhanh tìm được chứng minh. Cái này ngày thứ nhất chính là huấn luyện các nàng tư thái đi đứng, phương thức huấn luyện trực tiếp nhất chính là đội chậu hoa che y đỉnh đầu, đi thẳng tắp. Cái bình hoa kia che y tròn, dưới nhọn. Lúc Hàn Phỉ hai tay ôm chậu hoa kia mặt mày đều xanh biếc một mảnh. Bình hoa này hình dáng ngược lại có chút giống thân thể nàng A, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng căn bản sẽ không thể nào làm được. Sao có thể hy vọng một bà mập ngay cả bước đi thông thường cũng thở hồng hộc, sao còn có thể đội chậu hoa kia che y đầu bước đi như bay được chứ? Khách chương.